Chương 394, trả lễ lại. Lương Hải Minh tiện tay lật nhìn vài tờ, sau đó nặng nề đem cái kia sấp tài liệu ngã tại trên khay trà, biểu hiện che lấp, cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn hắn chết. Người đàn ông trung niên liền vội vàng nói, Lương Thiếu, khoảng thời gian này Tam Sơn thành phố đang ở làm trừ gian diệt ác, sự tình nếu như làm lớn. Lương Hải Minh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn chằm chằm nam nhân trung niên kia mắt, gàn từng chữ hỏi, ngươi đang dạy ta làm việc. Người đàn ông trung niên cả người run lên, sắc mặt cũng không khỏi tái nhợt mấy phần, hắn run giọng nói rằng, không dám không dám Lương Thiếu, ý của ta là hai ngày nay có nhóm hàng sắp đến, ta cũng là lo lắng nếu như gây ra án mạng, sẽ ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta. Lương Hải Minh vẻ mặt hơi trợm, hắn giận dữ QNZ dần dần bình tĩnh lại. Hắn lần này tới Tam Sơn thành phố đã chừng 10 ngày, chính là vì đa mở na y hàng từ nước Đức vận tới ô tô linh linh kiện, dòng dã một thuyền hàng, lần giao dịch này nếu như thuận lợi, ít nhất có thể mang đến cho hắn 20 triệu tỉnh lợi nhuận. Ở bất đi kết xù thuế quan sau khi, ô tô buôn lậu mang tới lãi kết xù vượt quá người bình thường tưởng tượng. Lương Hải Minh đương nhiên sẽ không cùng tiền không qua được, không phải muốn vào lúc này gặp trở ngại. Hắn sầm mặt lại trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, tốt, liền để hắn lại nhảy nhót vài ngày. Có điều ngươi phải phái người đem ta cho hắn nhìn chăm chú. Còn có Lương Hải Minh nói đến đây, lại đem lên cái kia sấp tài liệu, lật tới trong đó một tờ. Phía trên này rõ ràng là một tấm Lăng Thanh Tuyết bức ảnh, trong tấm ảnh Lăng Thanh Tuyết ăn mặc màu đen đồ công sở, mang trên mặt vẻ tươi cười từ Lăng Nhớ Ăn Uống tổng bộ cao ốc đi ra, từ góc độ nhìn hẳn là chụp trộm. Lương Hải Minh trong mắt bắn ra dâm tà ánh sáng, đưa tay chỉ trong hình Lăng Thanh Tuyết, nói rằng, cô nàng này cũng cho ta tập trung, làm rõ hành động của nàng quy luật. Ở tiểu tử kia trước khi chết, ta muốn mời hắn thưởng thức vừa ra trò hay. Lương Hải Minh mặt trên nổi lên điên cuồng biến thái vẻ mặt, trung niên nam nhân kia có chút sợ hãi cúi đầu, nói rằng, phải Lương Thiếu đi thôi, chuyện giao dịch nhiều hơn chút tâm, không muốn xảy ra cái gì chỗ sơ suất. Lương Hải Minh lạnh nhạt nói. Người đàn ông trung niên như được đại xá, liền vội vàng không người xin cáo lui. Lương Hải Minh ở người đàn ông trung niên sau khi rời đi, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết bức ảnh. Lăng Thanh Tuyết hầu như vóc người hoàn mỹ tỷ lệ, tuyệt đẹp khuôn mặt cùng với cái kia hai cái đàn hồi kinh người chân dài to, cũng làm cho Lương Hải Minh cảm giác nơi bụng có một đám lửa đang thiêu đốt, đồng thời trong lòng hắn QNZ nổi lên hừng hực lòng đố kỵ. Mẹ kiếp tiểu tử này thật sự có diễm phúc. Lương Hải Minh cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Hắn vốn là sắc bên trong quỷ đói, thêm vào Lăng Thanh Tuyết lại là địch nhân bạn gái, vì lẽ đó hắn đã sớm quyết định chủ ý. Chờ này thứ phẩm thuyền thuận lợi dư Ava Ho Cảng, hàng hóa thuận lợi rõ quan sau khi, liền ở lại Tam Sơn hết sức chuyên chú địa đối phó Hạ Nhược Phi. Chuyện làm thứ nhất chính là đem Hạ Nhược Phi cái kia chân dài bạn gái chộp tới cố gắng hưởng dụng một phen. Chờ mình chơi chán, liền ném cho dưới tay này như lang như hổ tay chân, để cho bọn họ thay phiên trên NNZ, đồng thời đánh thành video. Chuyện kế tiếp đơn giản, đem bên cạnh mình lợi hại nhất mấy cái tay chân phái đi ra ngoài. Bắt được Hạ Nhược Phi, đánh gãy hắn xương cốt toàn thân, thuận tiện tại hắn trước khi chết cho hắn nhìn cái kia đặc sắc video, hắn nhất định sẽ phát điên đi. Đây chính là theo ta Lương Hải Minh đối nghịch kết cục vừa nghĩ tới máu kia tinh, biến thái tình cảnh, Lương Hải Minh liền có một loại để hắn cả người run sợ vui vẻ. Hắn không nhịn được nắm lên điện thoại di động, cấp tốc từ danh bạ bên trong tìm tơ y một cái Tam Sơn thành phố bên này người mâu che vong hồng điện thoại của gọi ra ngoài. Cho ngươi nửa giờ, đến phòng ta. Đến Lương Hải Minh thanh âm bên trong tràn đầy không hề che giấu chút nào, chỉ là nhìn Lăng Thanh Tuyết bức ảnh, tưởng tượng một hồi cựu nhân nữ nhân ở dưới người mình rên thống khổ tình cảnh, Lương Hải Minh chi hỏa đã cháy hừng hực. Vào lúc này hắn khẩn cấp cần phát tiết. Hạ Nhược Phi cũng không biết đã có người đưa hắn hận thấu xương. Trên thực tế toàn bộ sự tình Hạ Nhược Phi đều là đang bị động ứng đối. Hắn phế bỏ Phương Lạc là bởi vì Lộc Du cầu viện, còn Triệu Hách càng là muốn gây bất lợi cho hắn, mới rước lấy hắn như lôi đình phản kích, thậm chí dẫn đến Lương Hải Minh ở Tam Sơn thành phố thế giới dưới lòng đất bố cục gặp phải tổn thất nghiêm trọng trừ gian diệt ác hành động. QNZ hoàn toàn là bởi vì Lộc Du suýt chút nữa bị tổn thương duyên cớ, từ ruộng Tuệ Lan tự mình phát khởi, cùng Hạ Nhược Phi không có một chút nào quan hệ. Nhưng là trên thế giới có mấy người chính là như vậy, bọn họ vĩnh viễn không thấy mình sai lầm, tất cả vấn đề đều là của người khác. Húng chi ở Lương Hải Minh người như thế trong mắt, Hạ Nhược Phi như vậy không bối cảnh gì người không khác nào run rế, tìm người phế bỏ người đó là nể mặt người, ngươi nên mặc ta sâu xé, cái gì ngươi lại dám phản kháng vậy ta liền bóp chết ngươi chỉ tiếc. Hạ Nhược Phi cũng không phải là run rế, ngược lại, hắn là một con tuyệt thế hung thú, không ai trêu chọc hắn thời điểm cũng còn tốt, tựa hồ người hiền lành. Chỉ khi nào hắn bị mạo phạm, liền sẽ lập tức lộ ra đáng sợ răng nanh, điều này cũng mang ý nghĩa có người muốn ngược lại xui xẻo. Lộc Du đi tới đảo Nguyên Nông Trường thời điểm, Hạ Nhược Phi QNZ vừa trở về không bao lâu Na NZ ở Ngọc Khí Thị Trường cùng Hạ Nhược Phi sau khi tách ra, liền trực tiếp trở về Tam Sơn Đại học. Sau đó cầm khối này Dương Chi Bạch Ngọc sau lại ngửa không ngừng vó câu đi tới nông trường, trước sau QNZ còn kém không tới một canh giờ. Lôi Hổ cũng sớm đã biết Lộc Du bảo mã mê ni xe, vì lẽ đó không có bất kỳ ngăn cản liền trực tiếp cho đi, bất quá hắn vẫn ở Lộc Du sau khi vào cửa liền cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại báo cáo. Hạ Nhược Phi nghe nói Lộc Du đến rồi, QNZ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Lộc Du coi như giúp hắn hoàn thành chuyện này, khẳng định cũng phải hoa trên mấy ngày, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Không hơn người ta cũng coi như là giúp hắn một đại ân, vì lẽ đó hắn ngay lập tức sẽ đi xuống lầu nên tiếp. Làm Hạ Nhược Phi đi tới biệt thự trong sân thời điểm, Lộc Du xe cũng vừa lái vào. Na Nở Dê từ bảo mã Mini trên xe dưới bước đến, mang trên mặt một tia ý cười nhợt nhạt, đi thẳng tới Hạ Nhược Phi trước mặt. Đem cái kia màu đỏ vải nhung bao đưa cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, ấy, ngươi muốn chất ngọc. Nhanh như vậy tuy rằng đoán được Lộc Du ý đồ đến, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có vẻ ngoài ý muốn. Hắn tiếp nhận cái kia màu đỏ vải nhung bao, cười nói, thật hắn cũng chưa hề mở ra kiểm tra Lộc Du đã biết rồi ý hắn đối với Ngọc Liêu yêu cầu. Nếu đã biết đem khối này bạch ngọc lấy tới, vậy thì nhất định là phù hợp yêu cầu. Hạ Nhược Phi đối với Lộc Du vẫn là rất tín nhiệm. Hạ Nhược Phi hỏi, đúng rồi, tốn bao nhiêu tiền ngươi đem tài khoản cho ta, ta đây liền cho ngươi đem tiền đánh tới. Không cần tiền. Lộc Du lạnh nhạt nói. Hạ Nhược Phi nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, liền vội vàng nói, như vậy sao được chứ ngươi có thể mua được phù hợp yêu cầu chất ngọc, cũng đã là giúp ta giải quyết đại vấn đề, chả thế nào có thể cho ngươi tiêu pha đây cũng không đáng giá mấy đồng tiền, toán ta tiễn ngươi đi. Lộc Du nói rằng, không được. Hạ Nhược Phi khoát tay lia liệu nói rằng, loại cấp bậc này Dương Chi Bạch Ngọc có thể không rẻ, ngươi một học sinh vừa không có thu vào khởi nguồn, ta không thể nhận vậy ngươi trả lại cho ta đi. Lộc Du hướng Hạ Nhược Phi đưa tay ra nói rằng, ngược lại ta sẽ không cần tiền. Hạ Nhược Phi không khỏi liên tục cười khổ, nói rằng, Lộc Du vật này thật sự là quá quý trọng, ta không thể muốn không của ngươi. Lại nói ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đi mua ngọc cá hắn là biết đến, Lộc Du không hề giống một số quan lớn tử nữ sinh hoạt như vậy xa hoa. Dụng Tuệ Lan đối với nàng giáo dục QNZ vẫn luôn là không thể có đặc quyền tư tưởng, trên thực tế Lộc Du cũng là làm như vậy, bạn học thời đại học bên trong biết mâu thân nàng là Dụng Tuệ Lan người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thứ đáng giá nhất chính là chỗ này chiếc xe, vẫn là Dụng Tuệ Tâm đưa quà sinh nhật, không giống có nha nội, đổi xe cùng. Thay quần áo như thế đơn giản, chỉ lo người khác không biết đời cha hắn tham ô nhận hối lộ như thế. Lớn như vậy một khối Dương Chi Bạch Ngọc, ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn, Lộc Du lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đây. Lộc Du biển liễu biển trùy, nói rằng, ta cũng không nói là mua nha. Hạ Nhược Phi có chút giật mình, a cái kia hắn thậm chí áng chừng ác ý thầm nghĩ, sẽ không phải là người khác đưa cho Điền Bí Thư, để Lộc Du cho lén lút lấy ra chứ Điền Bí Thư xem ra một mặt chính khí, không giống như là loại kia tham quan ô lại. A Lộc Du nếu như biết Hạ Nhược Phi ý nghĩ, nhất định sẽ tức giận đến. Đem Bạch Ngọc đoạt lại đi. Cũng may nàng cũng không phải là Hạ Nhược Phi con run trong bụng. Cho nên nàng suy nghĩ một chút, nói dứt khoát nói, đây là những năm trước đây gì ta đưa cho ta, ta vẫn không cầm ra công, ngươi đã có yêu cầu, liền chuyển đưa cho ngươi được rồi. Hạ Nhược Phi vừa nghe, vội vã mở ra cái kia màu đỏ vải nhung bao, đem khối này Dương Chi Bạch Ngọc lấy ra. Chất ngọc là tuyệt đối phù hợp yêu cầu, toàn thân không có một tia tạp chất, nắm ở trên tay vô cùng ôn hòa. Hơn nữa nhỏ bé so với hắn yêu cầu còn lớn không ít. Kỳ thực đây chính là ngay ngắn một cái khối chất ngọc, chỉ có điều biên giới tiến hành rồi đơn giản đánh bóng gia công, sau đó trong đó một mặt điêu khắc một ít nhàn nhạt phù hiệu, xem ra càng giống như là một cái rươi thành phẩm. Hạ Nhược Phi lập tức liền tin Lộc Du. Cho tới Dụng Tuệ Tâm vì sao lại đưa cho Lộc Du một khối không làm sao chế biến bán thành phẩm, mà không phải đưa Na Nở Dê chế tạo tốt ngọc khí, Hạ Nhược Phi liền không nghĩ ra được. Có lẽ là người có tiền đặc thù mê đối với tiền muôn bạc biển hàng phong phú tập đoàn thiếu nãi nãi tới nói, một khối phẩm chất cao chất ngọc tựa hồ QNZ không coi vào đâu. Tuy rằng tin Lộc Du, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vẫn còn có chút do dự mặc dù khối ngọc liêu này Lộc Du không có hoa tiền, nhưng giá trị của nó nhưng là chân chân thực thực nha mấy trăm ngàn đồ vật sao có thể cứ như vậy nhận lấy đây. Lộc Du thấy Hạ Nhược Phi còn đang do dự, đôi mi thanh tú cau lại nói, Hạ Nhược Phi, ta tiễn ngươi một khối ngọc mà thôi, cần phải như thế xoắn suýt sao? Không có Hạ Nhược Phi có chút cười xấu hổ cười. Ngươi coi như là một phần của ta tạ lễ được rồi, Lộc Du nghiêm túc nói rằng, lần trước nếu như không phải ngươi đúng lúc chạy tới cứu ta, hậu quả kia khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào mạng của ta còn không bằng này một khối nho nhỏ ngọc? Lộc Du lời đều nói đến mức này, Hạ Nhược Phi coi như là không thu cũng. Vậy ta nhận lấy nó, Hạ Nhược Phi nói rằng, Lộc Du, cảm ơn ngươi. Lộc Du lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói rằng, vậy thì đúng rồi mà có điều ngươi không cần cảm ơn ta à? Ngươi không phải đã đáp ứng ta một điều kiện rồi, không chỉ cần đến thời điểm ta để lúc đi ra, ngươi có thể thoải mái thực hiện là tốt rồi, không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi cù nở dê lộ ra nụ cười. Tiếp theo hắn suy nghĩ một chút nói rằng, đúng rồi, ngươi chơ một chút tờ. Hạ Nhược Phi đem khối này bạch ngọc cất vào màu đỏ vải nhung túi, nhiên sau đó xoay người đi vào biệt thự trong. Hắn ở Lộc Du tầm mắt bị chặn nơi ở, trực tiếp đem vải nhung túi thu vào qua không gian trong đó. Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng khối này dương chi bạch ngọc sẽ bị linh đồ không gian hấp thu, bởi vì sách nhỏ bên trong miêu tả linh khôi là có thể tại không gian bên trong sử dụng. Nói cách khác loại này bạch ngọc khẳng định QNZ là có thể tồn tại ở trong không gian, bằng không làm linh khôi hạt nhân, bạch ngọc bị không gian hấp thu. Linh khôi liền thật sự thành không có bất kỳ năng lực suy nghĩ cùng năng lực hoạt động con rối hình người. Hơn nữa cho tới nay linh đồ không gian ngoại trừ hấp thu cổ quái kia màu đen thạch đầu ở ngoài, cũng chỉ hấp thu phỉ thúy chất ngọc. Lúc trước Hạ Nhược Phi QNZ đến ngọc khí trong cửa hàng từng thử cái khác chất liệu chất ngọc, linh đồ không gian cũng không hề có một chút phản ứng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới yên tâm mà đem khối này bạch ngọc thu vào. Đồng thời, Hạ Nhược Phi từ trong không gian một lần lấy ra thập phần ngọc cơ cao đi lên lần Hạ Nhược Phi chế biến hơn 30 phần, khoảng thời gian này đưa đi không ít, còn sót lại chừng 20 phần, hắn lập tức lấy một nửa đi ra. Hạ Nhược Phi tìm tới một người chỉ đại, đem ngọc cơ cao bỏ vào, sau đó nhờ cờ theo chỉ đại đi tới cửa. Lộc Du, nay lần thật sự phi thường cảm tạ. Hạ Nhược Phi mặt nở nụ cười nói, đây là đưa cho ngươi. Ngươi cu nở dê nhất định phải nhận lấy nha. Lộc Du không rõ ý tưởng, có điều Hạ Nhược Phi đưa na nở dê lễ vật, na nở dê trong lòng vẫn là hỉ tư tư. Na nở dê tiếp nhận chỉ đại, mang theo vẻ mong đợi mở ra. Làm Lộc Du nhìn thấy quen thuộc kia bình sứ thời gian, không nhịn được vui mừng kêu lên, là ngọc cơ cao một bình, hai bình, ba bình. Lộc Du nhanh chóng đếm qua một lần, phát hiện Hạ Nhược Phi lại một lần đưa cho na nở dê 10 bình ngọc cơ cao. Càng là cao hứng đến mặt cười đỏ chót. Phải biết lần trước Ruộng Tuệ Lan tự mình gọi điện thoại, Hạ Nhược Phi mới cho ta mở bình mà thôi. Hơn nữa nơi đó đầu còn bao gồm cho Ruộng Tuệ Tâm mấy bình, mà lần này lại trực tiếp đưa cho mình 10 bình. Điều này làm cho Lộc Du mừng rỡ không thôi. Này ngọc cơ cao tuy rằng chảy ra cũng không nhiều, nhưng ở thượng tầng trong vòng nhưng từ lâu thanh danh vang dội, chỉ cần sử dụng qua đều khen không dứt miệng. Mà này thấy được ngọc cơ cao nghịch thiên hiệu quả nhưng lại vô duyên sử dụng các quý phụ, càng là thông qua đủ loại con đường tìm hiểu tin tức, đều muốn cho mình làm một phần đến dùng một chút. Chỉ tiếc có thể từ Hạ Nhược Phi bên này phải đến ngọc cơ cao người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nay các quý phụ tìm hiểu tin tức tối đa cũng chỉ có thể do tham Ruộng Tuệ Lan tầng này, mà ngọc cơ cao số lượng cực kỳ có hạn, Ruộng Tuệ Lan cũng không khả năng thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Vật lấy hiếm là quý. Này ngọc cơ cao ở trong vòng trở nên càng thêm chân quý. Dù sao coi như là Ruộng Tuệ Lan, cũng không khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần tìm Hạ Nhược Phi muốn ngọc cơ cao nói như vậy. Na nở dê đường đường một vị tỉnh ủy thường ủy đều được gì ở tình huống như vậy. Lộc Du một lần nhận lấy 10 bình ngọc cơ cao, loại kia vui sướng có thể nói là tăng gấp bội. Nhiều như vậy đều là cho ta, Lộc Du hỉ tư tư hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, đúng đấy, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy. Những này ngọc cơ cao toán là của ta, một chút nho nhỏ tâm ý đi. Cảm tạ. Lộc Du đem chứa đầy ngọc cơ cao chỉ đại thật chặt xiết trong tay, cao hứng nói rằng, ngọc cơ cao đối với cô gái mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Hạ Nhược Phi coi như là đưa cho Lộc Du ngang nhau hoàng kim, e sợ đều không thể làm cho nàng như vậy phát ra từ nội tâm vui sướng. Lộc Du lại có chút trong lòng không chắc chắn, na nở dê hỏi, Hạ Nhược Phi, lễ vật thuộc về lễ vật, ngươi đáp ứng ta một điều kiện vẫn tính đếm chứ. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lộc Du này lo được lo mất dáng vẻ, cũng không khỏi có chút buồn cười, hắn nói rằng, chắc chắn đây chính là ta quà đáp lễ của ngươi lễ vật nhỏ. Cùng phía trước điều kiện không quan hệ rộng thoáng, Lộc Du hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, cao hứng nói rằng, thật ngoài ý muốn được 10 bình ngọc cơ cao. Lộc Du cao hứng đi xe trở về nội thành, Hạ Nhược Phi nhìn bảo mã Meni dần dần đi xa, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Cuộc sống gặp gỡ thực sự là kỳ diệu, hắn cùng Lộc Du lần thứ nhất lúc gặp mặt còn lẫn nhau không hợp nhau, hai người chỉ cần cùng nhau liền tránh không được các loại đấu võ mồm. Vào lúc ấy coi như là đánh chết Hạ Nhược Phi, hắn QNZ không thể tin được, tương lai không xa quan hệ của hai người sẽ hảo đến trình độ như thế này. Đương nhiên, khi đó Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ ra, ngạo kiều Lộc đại tiểu thư cũng sẽ cười, thậm chí sẽ còn lơ đãng lộ ra kiểu sân biểu hiện. Hạ Nhược Phi cảm khái trong chốc lát, đang chuẩn bị đi về tiếp tục nghiên cứu linh khôi chế pháp thời gian. Phùng Tịnh mang theo Bàng Hạo cùng Tần Tiểu Quân QNZ từ nội thành quay trở về nông trường.